Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785 cùng thi triển thủ đoạn. Chương 785 cùng thi triển thủ đoạn chương 785, 000, người giấy chương vừa thấy này chữ. Bằng máu tái hiện, lập tức mắt lộ hung quang, phiền đã chết, tất cả đều cho ta biến mất. Hắn một trường chém ra, ý muốn đem quỷ tự đánh nát, nhưng này một lát công phu, nguyên rủa thành hình, lại khó tiêu thất, cho dù hắn thần thông cái thế. Pháp tắc nghịch thiên, này thủ đoạn mấy nhưng thông thần, nhưng ở càn khôn quỷ bút pháp tắc dưới, như cú thất bại thảm hại, chữ bằng máu chỉ bị đánh tan. Huyết vụ lại không có biến mất. Người giấy chương trong mắt bên trong tế khởi quỷ đèn. Quỷ đèn quay nướng, huyết vụ phát ra, tư tư, tiếng vang nhưng tiếp theo nháy mắt. Vô số lệnh người run như cầy sấy lệ quỷ tiếng la vang lên. Tang hùng võ, vạn quỷ gọi hồn, này đó quỷ là chịu hắn trấn áp chi quỷ. Này đó quỷ là tràn ngập oán khí chi quỷ, thậm chí lệnh người giấy chương cảm thấy hoảng sợ. Có chút tiếng quát tháo không phải phát sinh ở ngoại giới, mà là nguyên với nội tâm, hắn há mồm muốn tức giận mắng Triệu Phúc Sinh. Nhưng một trương miệng, hắn cũng đi theo kêu, tang hùng võ, người giấy chương ngay sau đó gắt gao đem miệng nhắm lại, nhưng vào lúc này, hắn trên cổ đột nhiên xuất hiện một khắc viên đầu người, kia viên đầu người vừa hiện. Lập tức khiến cho âm sai mặt ngựa chú ý, đây là thuộc về năm đó La Sát quỷ đầu. Có thể trấn áp lệ quỷ, quỷ đầu quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Cặp kia đánh mất sinh cơ đôi mắt cùng hắn tương đối coi, đột nhiên. Người giấy chương cảm thấy nói không nên lời trái tim băng giá cùng khiếp đảm, này thế đạo ô chọc. Người nhắm mắt, hắn quát lên. La Sát quỷ đầu từ năm đó bị hắn cùng tự thân hợp hai làm một lúc sau. Liền cùng hắn sớm chiều ở chung, hắn là cái quỷ quái. Là cái dị loại, thân thể vỡ nát, đầu có hai cái cùng đế kinh cái kia bất nam bất nữ lệnh sử giống nhau. Là cái quái vật, mỗi người thấy tránh chi mà e sợ cho không kịp, người giấy chương sớm nên thói quen gương mặt này. Nhưng lúc này hắn nhìn đến này đôi mắt xem chính mình. Hắn lại sinh ra vô pháp ức chế sợ hãi, thế đạo ô chọc. Ngươi nhắm mắt, hắn lại nói, lúc này đây. Hắn ngữ khí xa so phía trước cường ngạnh, người chết nặng đầu tân nhắm mắt lại. Nhưng trong miệng lại cũng đi theo kêu. Tang hùng võ, liền ngươi cũng kêu ta hồn, hắn có một khắc bị chịu đả kích. Hắn là vì lý tưởng mà đi trước. Mấy năm nay nhận hết khổ sở, nhẫn tẫn thường nhân sở không thể nhẫn thống khổ. Vì chính là cái gì đâu? Vì chính là thanh toán này đại địa tội nghiệt, thế đạo này đã hủ bại. Triều đình, chấn ma tư như ôn dịch, bá tánh như giòi, tằm ăn lên trời đất này sức sống, Triệu Phúc Sinh. Ngươi nghe qua một câu không có, lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh, hắn đột nhiên tâm sinh bi thương. Lại cảm giác chính mình không chịu lý giải. Ngươi vì sao cùng ta đối nghịch? Sao không làm ta buông tay một bác đâu? Ta đem này thế đạo hủy hoại. Đem quỷ, người nhất cử cuốn vào này đem lửa lớn chung. Đem này phó chư một đuốc. Ta có thể đem thiên địa oán sát nuốt vào bụng. Ta có thể tự mình trục xuất. Đến lúc đó rời xa nhân gian giới, nếu gần nhất. Thiên hạ vô quỷ, vô quan, tự nhiên cũng không có trấn ma tư. Ở người giấy chương xem ra, tất nhiên là một mảnh thái bình, nếu trời cao thương hại. Nguyện vì người này thế lưu lại một chút mồi lửa cùng sinh cơ. Sống sót người, ủng có nhiều hơn tài nguyên, bọn họ sẽ sống được thực hào, tiện đà lại thành hôn sinh con. Sao lại không làm? Triệu Phúc Sinh nghe hắn chính nghĩa lẫm nhiên một phen ngụy biện tà thuyết. Đột nhiên tâm sinh mỏi mệt. Tang hùng võ, ngươi có gì quyền lực thế người khác quyết định sinh tử? nhân này đó chỉ là ngu dân mà thôi. Người giấy Trương nói, ngươi nói đúng, ta từng là Vạn An huyện người bóng đè, từng ở chỗ này giết người lột da, chế tạo thi nô vì ta sử dụng, hắn nói tới đây. Ngừng lại một chút, chính là ta sau khi đi, ngươi tin hay không sẽ có người bái ta tế ta, phụng ta vì sát thần thiên tôn. Hắn ngữ khí mỉa mai, vốn tưởng rằng lời này vừa nói, chắc chắn được đến Triệu Phúc Sinh kịch liệt phản đối, nào biết Triệu Phúc Sinh lại nói. Ta tin, lần lời này đại đại ra ngoài người giấy Trương dự kiến. Làm hắn còn thừa nói tạp ở trong cổ họng, tiếp theo nàng than một tiếng. Ta muốn như thế nào cùng ngươi nói đạo lý này? Tang Hùng Võ, những việc này, người thường vô tội nhường nào a? Nàng ngữ khí bình tĩnh, rồi lại mang theo một tia thương hại. Vương Triều, Trấn Ma Tư hy vọng bá tánh như Lục Xúc, dịu ngoan, cần lao, phục tùng, vì dễ bề quản thúc. Bá tánh tốt nhất không cần sinh ra ý chí của mình, nếu là dễ bề quản lý. Tranh luận có kiến thức, vô pháp chống chảy tầm nhìn, nhìn thấy chính là chuyện nhà, củi gạo mắm muối, vì thế bọn họ từ với thiên tính, hội ích kỷ tham lam, hoặc nhát gan sợ phiền phức, đúng là bởi vì nhát gan. Bọn họ không dám nháo sự, yên lặng chịu đựng siêu cao thuế nặng, vất vả cày cấy, trở dưỡng Đại Hán Vương Triều một tầng lại một tầng quỷ hút máu. Nguyên nhân chính là vì ánh mắt thiển cận, bọn họ vô pháp thành tựu đại sự. Vì thế rất nhiều thời điểm ngoan cố khó chơi, chỉ nhận chính mình biết chết lý, bọn họ như là bị con nhện vây ở võng chung con mồi. Cuộc đời không dám thoát đi quen thuộc hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này, người oán hận người thường trước mắt thiển cận, làm việc không lên đài mặt có gì ý nghĩa đâu. Thế đạo này thậm chí không cho bọn họ trường kiến thức cơ hội, một trường kiến thức minh bạch thế giới bất công, bọn họ sẽ không tình nguyện hiện trạng, nhưng vương triều chế độ đánh gãy bá tánh cột sống, làm cho bọn họ khom lưng uốn gối, không có nhân sinh tới chính là tiện loại. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là vì tồn tại, người giấy Trương quái thiên quái địa. Duy độc không nên quái người thường, rất nhiều người cả đời vốn dĩ liền có rất nhiều cực khổ. Hắn lại trở thành gia tăng những người này cực khổ cho giả, người đã từng cũng là cái dạng này người. Người nhà ngươi sau khi chết, người may mắn chạm phá trói buộc, mở ra tân tầm nhìn, bước vào tân thiên địa đại môn, người vốn nên có thành tựu, Triệu Phúc Sinh nói, giống ngươi người như vậy. Bổn có thể đem càng nhiều người trói buộc đánh vỡ, nhưng người không có làm như vậy. Người giấy Trương ở ngự quỷ thành công, lực lượng tăng nhiều kia một khắc, ích thiệt thiên tính làm hắn làm ra cùng này thiên hạ rất rất nhiều ngự quỷ giả giống nhau lựa chọn. Làm hại bình dân, người cùng ngươi khinh thường Trấn Ma Tư ngự quỷ giả không có khác nhau. Ngươi che khẩn ngự quỷ bí mật, không chịu lấy quỷ pháp tắc che chở phàm nhân, mà là lựa chọn lấy sợ hãi nô dịch người khác, lấy hưởng thụ cao cao tại thượng thần minh cảm giác. Người giấy Trương bị nàng như vậy vừa nói, bản năng muốn phản bác, nhưng không đợi hắn mở miệng, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hiện thân, nàng xuất hiện ở khoảng cách người giấy Trương ước 30 trượng có hơn giữa không trung. Người giấy Trương xuyên thấu qua thân hệ lệ quỷ tái vật, xem tới rồi Triệu Phúc Sinh xuất hiện ở chính mình phía sau lưng phương. Hắn không biết Triệu Phúc Sinh tính toán, nhưng một cổ không ổn dự cảm nảy lên trong lòng, người giấy Trương bản năng muốn xoay người. Chỉ là đúng lúc này, một cổ kim mang từ trên trời giáng xuống, ong, ong ong, tức khắc gian. Một cổ lệnh người giấy Trương bực bội cực kỳ vù vù truyền vào hắn trong tai, muôn vàn đạo kim quang sậu hàng, chùm tia sáng hình thành vô số bình lưỡi dao sắc bén, chạm cắt hắn thân thể, răng rắc, chắn ở trước mặt hắn luân hồi huyết kính không tiếng động vỡ vụn. Giấu ở huyết kính bên trong hắn sinh hồn đã chịu lan đến, còn không kịp đào vong, liền bị chùm tia sáng chi kiếm chạm đến dập nát, truy tâm chi đau còn không kịp lệnh người giấy. Trương Tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo hắn bên tai liền nghe được liên tục không ngừng chấn minh. Ong ong ong, này minh tiếng vang cũng không bén nhọn, nhưng lại che trời lấp đất, thẳng đánh hắn tâm linh, lấy bá đạo vô cùng thế thái chiếm cứ hắn sở hữu ý thức, này rốt cuộc là cái gì? Người giấy Trương Tâm sinh kinh tủng, nhưng nghi vấn cả đời. Hắn liền đã sinh ra đáp án, kim điêu quỷ giống, vạn vật tương sinh tương khắc, năm đó cùng Sơn Huyện chính là tốt nhất ví. Dù Lương Ngung vì bản thân chi tư lạm dụng quyền hạn, bắt giữ Vương Phó Nghi, bước này ở ra người thượng hội họa, chế tạo ra người đèn lồng, Vạn An huyện nhân vi thảo hắn niềm vui, phía sau tiếp trước lấy mạng người vì đại giới, sáng tạo ra quỷ đèn là tập thế gian âm tà độc ác, nhưng bỏng cháy hết thảy tà hỏa, mà Giang Văn, Giang Võ này hai huynh đệ nhân ngự quỷ duyên cớ, chịu cùng Sơn Huyện cung phụng nhiều năm, bọn họ ngự sử quỷ pháp tắc kỳ lạ, có thể sử ngự quỷ giả ở lệ quỷ trước mặt đau thương bất nhập, thả có thể lấy thân thể lực lượng ẩu đả lệ quỷ, cố tình ở cùng Sơn quỷ họa chung, có thể khắc chế lệ quỷ. Giang thị huynh đệ lại bị lửa lớn sở dung cuối cùng hóa thành kim điêu quỷ tướng, lại phản khắc cùng Sơn Huyện cục, Vương Phó Nghi cái này trước người tay trói gà không chặt, nhậm người bài bố họa ra, cuối cùng sau khi chết lệ quỷ sống lại, trở thành phản đem cùng Sơn Huyện vây nhập chính mình họa bì trong vòng quỷ họa cục. Người giấy Trương ở sống chết trước mắt, suy nghĩ chìm nổi mất khống chế, quá vãng đủ loại như đèn kéo quân dường như ở trước mặt hắn nhất xẹt qua. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình còn ở cùng Sơn Huyện cảnh nội, phảng phất hắn còn ở gặp phải quỷ họa ngày đó, cùng Sơn Huyện một dịch, cũng coi như hắn cuộc đời hung hiểm đến cực điểm, cùng ngày quỷ họa bùng nổ. Giang Văn Giang Võ xâm nhập cùng Sơn Huyện phủ, nhưng quỷ hỏa tự chế hải đăng đỉnh bắt đầu bốc cháy lên, nơi này là cùng Sơn Huyện sở hữu tội ác căn nguyên địa. Mười mấy năm tới, không biết có bao nhiêu hương nô bá tánh mệnh táng nơi này huyết ô quanh năm vô pháp soát. Thanh, người giấy Trương nhà mình trung sinh ra biến cố tới nay, vào Nam ra Bắc, trong lúc cũng từng xem qua vô số nhân gian thảm sự. Nhưng cùng Sơn Huyện chi thảm, là hắn bình sinh thấy chi nhất, ở hắn xem ra. Thậm chí so với hắn chân chính xông qua 17 tầng quỷ ngục còn muốn giống một chỗ chân chính địa ngục, nhân gian địa ngục. Này trong địa ngục dựng dục ra độc liệt hòa, từ 9 tầng hải đăng đỉnh chóp bị bậc lửa, trong khoảnh khắc họa cập toàn bộ cùng Sơn Huyện phủ, Giang Văn, Giang Võ hai người tại đây một hồi lửa lớn nội hóa thành cho tàn. Tiện đà lệ quỷ sống lại, thế gian sự chính là trùng hợp như vậy, này hai người sinh thời ức hiếp dân chúng, chịu bá tánh cung phụng, sau khi chết hóa thành kim điêu quỷ tướng, thế nhưng cũng có thể nuốt ăn ngọn đèn dầu, nhị quỷ ở cùng Sơn Huyện phủ nội tuần tra. Người giấy Trương tuy nói ngự quỷ tạp bác, nhưng lại chịu này pháp tắc sở khác, cuối cùng bị bức nhập 9 tầng tháp đỉnh. Cho đến ngự sử Vương Phó Nghi, đem cùng Sơn Huyện, họa nhập, quỷ họa trong vòng. Cũng lấy Vương Phó Nghi chi ra thay thế tự thân ra người. Đem cùng Sơn Huyện vây nhập trong thân thể, mới thành công chạy thoát. Ngày xưa đủ loại ký ức nảy lên trong lòng, người giấy Trương không biết vì sao. Có loại thời gian thác loạn cảm giác, nhưng hắn rốt cuộc không giống người bình thường. Ước một lát sau, hắn liền phản ứng lại đây. Trước mắt kim quang đều không phải là Giang Văn, Giang Võ nhị huynh đệ, kia hai huynh đệ tuy nói hóa quỷ, nhưng chấp niệm cũng không sâu nặng, ngược lại chỉ là nhân thiên phú pháp tắc duyên cớ, mới ở cùng Sơn Huyện có thể xính hung, nhưng một người khác liền bất đồng, một người khác là ai đâu. Hắn tâm niệm vừa chuyển, người danh còn không có hiện lên ở trong lòng hắn. Bên tai giống như nghe được có người ồm ồm nói: "Ta chủ ở Nam, ta tuyệt không hướng Bắc mà chết." Ngữ khí leng keng hữu lực, Lưu Nghĩa Chân. Kia ngày xưa miếu phu tử trung miếu nhỏ chúc, người giấy trương một phản ứng lại đây. Ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên. Hắn suy nghĩ một thanh minh, trước mắt liền như bát vân thấy sương mù, những cái đó quang ảnh chi kiếm một vòng chảm nghì. Một tôn giống như đỉnh thiên chi trụ đáng sợ kim điêu đang đứng ở cách hắn trước người cách đó. Không xa, kim sắc pho tượng đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lướt qua người giấy trương tồn tại, cùng ở hắn thân thể phía sau Triệu Phúc Sinh đối diện, Lưu Nghĩa Chân trước khi chết tâm nguyện. Ta chủ ở Nam, Lệ Thủy sống lại lúc sau, nó pháp tắc vĩnh viễn mặt hướng Triệu Phúc Sinh, nó nơi đi đến. Vạn quỷ chấn phục, Triệu Phúc Sinh lúc trước lấy Trần Đa Tử đám người vì dẫn. Dụ sử người giấy trương tại chỗ tạm thời dừng lại, nàng tác nhân cơ hội lưu đến người giấy trương phía sau. Lấy này dẫn Lưu Nghĩa Chân quay đầu, này mấy người phối hợp đến thiên y vô phùng. Người giấy trương bị kim rồng chấn ở chỗ cũ. Lúc này tình cảnh cùng lúc trước Lưu Nghĩa Chân vừa mới lệ quỷ sống lại khi bất đồng, kim điêu quỷ giống cùng người giấy trương mặt đối mặt cách xa nhau. Chính như phong thần bảng sở phán ngôn giống nhau, một quỷ canh giữ cửa ngõ, thế gian lệ quỷ lại khó thoát ra, bốn phương tám hướng kim mang cuồn cuộn không dứt chiếu tới. Đem người giấy trương bao phủ trong đó. Hắn chật vật dưới triển khai quỷ họa cục. Nhưng quỷ họa cục quỷ vực mới vừa mở ra khai, cùng sơn quỷ huyện mới vừa hiện manh mối. Lưu Nghĩa Chân thân hình thế nhưng đột nhiên bát cao hơn 10 trượng. Này tòa quỷ giống tựa như thiên địa cự vật, kim mang kịch liệt lập lòe, như thế gian thần chi, vạn an huyện bị chiếu sáng lên. Vô số bá tánh vừa ra sân, liền thấy nửa đêm canh ba, lại trời giáng kim quang, toàn bộ thế giới bị chiếu sáng lên, rất nhiều người không rõ nội tình. Quỳ xuống đất bái phục, liền xưng, thần minh hiển linh, ong ong ong ong ong, run minh không ngừng, này đó kim quang nơi đi đến. Đem yêu ma quỷ quái nhất cử quét dọn, chúng quỷ thần nhiếp với này kim mang. Khắp nơi trốn giật. Mà kia vừa mới triển khai quỷ họa cục. Tại đây trời sinh chấn quỷ giả trước mặt, giây lát gian ngay sau đó bị lau đi, mãnh liệt kim quang chiếu rọi xuống. Quỷ họa cục chưa nhuộm màu, liền bị lau đi thành một khối vải bố trắng, người giấy trương lại triệu luân hồi huyết kính. Nhưng quang ảnh đem bóng ma lau đi, hắn bản thân vẻn vẹn là đánh cắp Tôn Thiệu Ân pháp tắc lực lượng. Chi nhất đều không phải là bản thể. Ở chấn quỷ giả trước mặt, luân hồi pháp tắc bị chấn trụ, người giết không được ta, người giết không được ta, người giấy trương lớn tiếng rít gào, ta có ngày xưa Tang Quân Tích lực lượng kia, ta đưa ngươi đi gặp Tang Quân Tích. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt, nàng nói, chư vị, chúng ta cùng nhau đem hắn đưa vào địa ngục. Hào, hào, hào, mọi người cùng kêu lên hẳn là, lúc này mặt khác giải rác lệ quỷ mọi người cũng đành phải vậy. Đến trước đem người giấy trương thu thập lại nói, tạ cảnh thăng bậc lửa quỷ hương. Bắt đầu dẫn đường, ta đi một bước, quỷ kim một đường, cùng với tạ cảnh thăng quỷ hương bậc lửa. Hắn mới vừa niệm ra hai câu này lời nói, ở hắn trên đỉnh đầu ngay sau đó lôi đình đại tác phẩm, ầm vang. Một đạo tia chớp sấm sét chém thẳng vào mà xuống, trong khoảnh khắc đem hắn quỷ hương đánh diệt, người giấy trương âm chắc chắc thanh âm vang lên. Chỉ bằng ngươi một tạ thị tiểu nhi, hống ta kia vô chi xuẩn nhi tử liền tính, cũng xứng tới dẫn ta, cha ngươi cũng không xứng, cút cho ta. Hắn này một câu hoàn toàn đem tạ cảnh thăng chọc giận, ta tạ thị hai đời dẫn đường người. Không có gì xứng không xứng. Tạ cảnh thăng nói, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Hắn một kêu xong, ngay sau đó nhất trà sát đỉnh đầu. Ngươi Tàng thị có điểm thiên đèn phương pháp, hay là cho rằng ta Tạ thị liền kém? Này duỗi tay nhất trà sát, Tạ Cảnh Thăng trên đỉnh đầu đột nhiên bốc lên khói nhẹ, giờ phút này kia dắt hệ hắn tàn khu lệ quỷ. Hiện hình, quỷ trong tay chảo túm một đại bó hắc thăng. Dây thừng một chỗ khác dắt bó Tạ Cảnh Thăng khu côn các bộ, theo quỷ yên điểm khởi. Lệ quỷ hiện hình bạo trướng, thay thế chính là Tạ Cảnh Thăng sinh cơ nháy mắt tràn đầy tới rồi một cổ không thể tưởng tượng nông nỗi. Tấu chương xong, hết chương.